Cửu vực kiếm đế, chương 256, hung ác dẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một màn này, anh nợ em một câu yêu thương. Dường như cùng một con giun dế, bị đùa bỡn với cường giả trống trong bàn tay, Sở Phong Miên hiện tại mới thật sự là cường giả. Liền xem như Thái tử Chí Lăng Thiên, đều ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, không cách nào chạy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây mới thật sự là thiên tài, cường giả chân chính, cùng Sở Phong Miên so sánh, Chí Lăng Thiên nhất định chẳng phải là cái gì, hiện tại bị Sở Phong Miên hung hăng dẫm ở dưới chân. À, anh nợ em một câu yêu thương. Bị một trường bắt lấy, Chí Lăng Thiên điên cuồng gầm thét, một thân linh lực thôi động đến cực hạn, vô số đầy trời võ kỹ điên cuồng đánh ra. Những vũ kỹ này, thế mà toàn bộ đều là địa cấp trở lên võ kỹ, Chí Lăng Thiên có thành tựu như thế, trong cuộc đời lấy được kỳ ngộ quả thực là nhiều vô số kể. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không có gặp được Sở Phong Miên, khả năng Chí Lăng Thiên tương lai cũng sẽ đi ra võ thắng quốc gia, tiến về càng thêm phồn hoa cửu vực, viết tiếp ra một đoạn truyền kỳ đến. Nhưng là hiện tại hắn gặp Sở Phong Miên, gặp hắn trong cuộc đời khắc tinh, hắn tất cả kỳ ngộ ở Sở Phong Miên trước mặt đều không có chút ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo hắn ở Sở Phong Miên nhập môn khảo hạch thời điểm đến đánh lén Sở Phong Miên, chính là đã chú định hôm nay, hắn muốn bị Sở Phong Miên dẫm ở dưới chân. Lăn tới đây cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, linh lực đại thủ chính là nắm lấy Chí Lăng Thiên, lập tức vồ tới, tùy ý Chí Lăng Thiên dãy dụa như thế nào phản kháng, đều không có chút ý nghĩa, lập tức lại bị Sở Phong Miên bắt trở lại trên khán đài. Chí Lăng Thiên chạy ra trăm dặm, lúc đầu tại bất luận cái gì nhân xem ra, hắn hiện tại cũng đều là đã hẳn là chạy thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là hiện tại thế mà bị một chiêu bắt trở về, Chí Lăng Thiên thế nhưng là bị hiện tại võ thắng quốc gia thế hệ tuổi trẻ võ giả toàn bộ sùng bái nhân, hiện tại ở Sở Phong Miên trong tay tựa như là sâu kiến, tùy tiện chơi bóp. Quỳ xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong miệng một tiếng gầm thét hướng về phía cái kia Chí Lăng Thiên nói ra. Không có khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Chí Lăng Thiên tức giận quát, hắn cũng là tuyệt đại thiên kiêu, hiện tại để hắn quỳ xuống, làm sao có thể. Thế nhưng là tiếng nói của hắn chưa rơi, một cỗ cường đại uy áp chính là bao phủ ở Chí Lăng Thiên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Long uy, cái này là chân chính long uy, Sở Phong Miên hiện tại huyết mạch so với trước đó thế nhưng là mạnh hơn gấp 3, một thân long uy thế nhưng là khủng bố tới cực điểm. Cái này long uy rơi xuống một khắc, Chí Lăng Thiên sắc mặt đều hoàn toàn cứng đờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nội tâm của hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng là thân thể của hắn đã là không chịu nổi. Không, ta là thiên tài, ta là muốn trở thành đời tiếp theo viện trưởng nhân, ta không có khả năng quỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí Lăng Thiên tức giận cuồng nộ, lại là làm cho trên người hắn linh lực cũng bắt đầu liên tục tăng lên, thân là tuyệt đại thiên tài hắn, lại là tại dạng này nguy cơ thời khắc càng là bạo phát đi ra chính mình chỗ có nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng lực lượng tăng lên điên cuồng, hiện tại nơi ở nhưng đã là bắt đầu chống lại lên Sở Phong Miên long uy, phảng phất là muốn thoát khốn đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người khốn không được ta. Ta là thiên tài, ta là nắm nhận thiên địa khí vận nhân. Ta có vô số cơ duyên. Người mơ tưởng vây khốn ta. Chấm, nhất thời chống lại, làm cho Chí Lăng Thiên trong lòng càng là lòng tin tăng gấp bội, lập tức giận quát một tiếng, tướng trên người lực lượng hoàn toàn thúc giục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là đối với Sở Phong Miên xem ra chỉ có cười lạnh. Thiên tài, chỉ bằng ngươi cái này dám danh xưng thiên tài. Ếch ngồi đáy giếng thôi, ở thiên tài chân chính trước mặt ngươi cái gì cũng không tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đột nhiên ở trong thân thể hắn, cái kia trăm giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lập tức ngưng tụ thành đồ, làm cho Sở Phong Miên trên người long uy trong nháy mắt cường đại gấp 10 lần. Cái kia Chí Lăng Thiên vốn đang hơi ngưng tụ ra tất cả lực lượng, ở cái này gấp 10 lần long uy trước mặt trong nháy mắt tan vỡ, cả người đều quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên tài Chí Lăng Thiên ở võ thắng quốc gia hoàn toàn chính xác coi là số 1 số 2 thiên tài, nhưng là ở lớn như vậy cửu vực một cái Chí Lăng Thiên còn tính không được cái gì. Võ thắng quốc gia, chỉ có thể coi là cửu vực bên trong tiểu quốc độ biên giới chỗ cực kỳ cằn cỗi, Chí Lăng Thiên thiên phú mặc dù cực cao, nhưng là cầm tới giống như là thất đại tông môn loại hình địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có thể coi là tiểu thiên tài. Cùng chân chính tuyệt đại thiên tài so sánh, còn chênh lệch rất xa, căn cứ Sở Phong Miên biết được giống như là thất đại tông môn bên trong chân chính yêu nghiệt thiên tài, 15 tuổi chính là thánh giả, 20 tuổi bước vào sinh tử cảnh, đây mới thực sự là kinh khủng thiên tài, yêu nghiệt. anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng không dám danh xưng tuyệt đại thiên tài, cái này Chí Lăng Thiên lại có tư cách gì? Bất quá liền xem như cùng những cái kia tuyệt đại thiên tài so sánh, hiện tại Sở Phong Miên trong lòng cũng không sợ chút nào, những cái kia tuyệt đại thiên tài cũng là từ nhỏ tu luyện, vô số tài nguyên mới sẽ cường đại như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Sở Phong Miên lại là ở hơn nửa năm trước mới trọng sinh trở về, hiện tại liền là có thực lực như thế, có Chiến Long Quyết, chỉ cần là cho Sở Phong Miên một cái cơ hội, nhất phi trùng thiên cũng có thể. Chí Lăng Thiên cái quỷ này, quả thực là tướng lòng tự tin của hắn đều phá hủy, cả người đều lâm vào điên cuồng, một đầu phát ra, điên cuồng bay múa, chỗ nào còn giống là có một vị tuyệt đại thiên tài bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể làm cho Chí Lăng Thiên té quỵ dưới đất, đây chính là muốn so khởi giết Chí Lăng Thiên đều muốn khó nhiều lắm, giết người dễ dàng, hàng phục người khó mà. Nhất là giống như là Chí Lăng Thiên bực này tuyệt đại thiên tài, càng là lòng tự trọng cực cao, muốn hắn quỳ xuống, hắn không nghi ngờ là tướng một thân lực lượng đều cho dùng hết, dạng này đều không thể chống lại, quả thực là phá hủy lòng tự tin của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, một tôn thiên tài, nếu là liền ngay cả tự tin đều không có, cái kia còn tu cái gì võ đạo, trực tiếp chính là liền thành một người phế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Sở Phong Miên thực lực đến cùng là đạt đến một loại gì cấp độ? Thật chẳng lẽ thánh giả sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngự phong cảnh nhất trọng cảnh giới, làm sao sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy? Chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi cảnh giới của mình? Không nghi ngờ, Sở Phong Miên cho tới nay đều tại ẩn giấu lấy cảnh giới của mình, như thế mới sẽ đáng sợ như thế. Nhìn cái này còn xa xa không phải Sở Phong Miên toàn lực đối phó thái tử, quả thực là dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hoài nghi hiện tại Sở Phong Miên đã là đủ để cùng ông tổ nhà họ Trình, ông tổ nhà họ Đường bọn người chống lại, thậm chí là so với tứ đại tông môn tông chủ đều không rơi vào thế hạ phong. Không sẽ đáng sợ như thế đi, hắn mới không đến 20 tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương, có khả năng, nếu không Sở Phong Miên làm sao có thể dám trắng trợn đến làm dối. Từng tiếng lời nói, không ngừng trò chuyện với nhau, liền ngay cả tứ đại tông môn tông chủ từng cái cũng đều là thông qua linh thức nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên quật khởi thật sự là quá mức đột nhiên, làm bọn hắn bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào, làm sao sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế? Mặc kệ hắn là lai lịch thế nào, dạng này một tôn thiên mới xuất hiện đối với chúng ta mà nói không phải chuyện tốt, để hắn ở phát triển tiếp cái này võ thắng quốc gia ai còn có thể chống đỡ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, tìm một cơ hội giết hắn, ở hắn còn không có có triệt để vô địch trước đó, giết hắn. Tứ đại tông môn tông chủ ở giữa nói chuyện với nhau, mặc dù là lợi dụng linh thức nhưng là ở đó lại có thể giấu giếm được Sở Phong Miên lỗ tai, bị Sở Phong Miên nghe được rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trong bốn người, Hàn Tuyết Các, Hàn Huyền Băng, Trúc Viêm Môn, Viêm Mang, Tam Tiên Đảo, Phương Tiên Đạo đều lên tiếng muốn giết Sở Phong Miên, chỉ có Phong Thần Tông tông chủ Phong Hoa không có mở miệng. Xem ra thứ đại tông môn, chỉ có Phong Thần Tông còn có thể lưu lại, về phần cái khác đều muốn diệt vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, đã là vô tận sát ý hiện lên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.